Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 32 ước chừng 20 phút lúc sau. Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu hai người đem chính mình ngụy trang thành một cái tân sinh thân thể. Một người ôm một khối to long thịt, hướng tới hố sâu đi đến, hai người trong lòng ngực thịt khối đều phải so mặt khác thể tích muốn tới. Đến lớn hơn chỉnh có gấp đôi không ngừng, hai người bọn họ từ từ đi đến hố to bên cạnh. Đem thịt khối vứt đi xuống, đại khái là vì phương tiện thực nhị đưa đến chính mình trong tay. Nữ vương ong xào huyệt cải biến thi thố thập phần thông minh thả chu đáo, đồ ăn bị ong thợ, nhóm từ. Cố định mấy cái, nhập khẩu, đầu hạ về sau. Cũng không phải thẳng thượng thẳng hạ, mà là sẽ trải qua từng điều ngưng keo cứng đờ mà thành thang trượt. Một đường lăn đến cái đáy, Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu hai người ném xuống này hai khối thịt cũng. Không ngoại lệ, chúng nó lấy tương đương mau tốc độ. Một trước một sau từ trên vênh mặt phẳng nghiêng một đường lăn đi xuống. Quang tức một chút tạp tới rồi đáy hố thực mau. Liền có một cây khớp xương thượng trường mắt kép chân dài duỗi lại đây. Lật tới lật lui một chút này hai khối long thịt. Sau đó đem chúng nó khảy tới rồi gần nhất một đống thịt sơn bên, Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu ném. Xong rồi thịt khối về sau, lập tức trốn đến một bên, yên lặng mà xem xong rồi cái này quá trình, hai người song song thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng. Vẻ, kế hoạch còn tính thuận lợi, Hải Điêu thấp giọng thở dài, Mạc Thiên Căn gật gật đầu. Hơn nữa nghe được tai nghe truyền đến ngắn ngủi hai hạ khấu đánh thanh, đây là hắn cùng quý chim nhỏ. Ước hảo ám hiệu, đại biểu, hết thảy thuận lợi, ý tứ, được rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian, chạy nhanh trở về đi, đại căn lão sư duỗi tay. Vỗ vỗ Hải Điêu bả vai, ở chim nhỏ cùng Nhậm tiên sinh ở dưới tìm đồ vật thời điểm. Chúng ta đến chạy nhanh đem kia đài Lamborghini dây cót tốt nhất. Ngoặc kép, cùng lúc đó, đáy hố hai khối long thịt, thế nhưng động lên, ở móng vuốt rời đi thời điểm. Hai khối thịt bay nhanh, lăn, đi ra ngoài, dán tới rồi đáy hố bên cạnh, ngay sau đó, chúng nó từ một miếng thịt biến thành một khối màu xanh xám dính keo. Cùng bối cảnh hết thảy dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng xuống dưới, bên trái kia khối thể tích tiểu. Chút dính keo dùng gần như thì thầm khí âm. Nhẹ giọng cảm thán nói, bên phải dính keo mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi có hay không bị thương? Bên trái kia khối, có lẽ nói, là toàn thân làn da nhan sắc cùng tính chất đều biến thành cùng dính keo hoàn toàn giống nhau như. Đốc quý chim nhỏ thấp giọng trả lời. Không có việc gì, hắn bên cạnh Nhậm tiệm mặc thực nhẹ mà lên tiếng, liền ở vừa rồi. Hai người ăn xong tắc kè hoa kẹo cao su về sau. Cởi ra toàn thân quần áo, ôm một khối long thịt, đem chính mình ngụy trang thành thịt khối bộ dáng. Sau đó làm Mạc Thiên Căn cùng Hải Điêu đưa bọn họ ném xuống tới, này kế hoạch tuy rằng mạo hiểm. Nhưng trước mắt xem ra, bước đầu tiên đã thành công, lúc này, hai người dựa vào đại lượng dính keo sở bao trùm trên vách động. Toàn thân trên dưới không manh áo che thân. Liên Nhiệm tiệm mặc cũng chỉ mang theo hắn, một mét khối tự do, nếu là bình thường. Hai cái tâm ý tương thông người như thế thân mật mà ra thịt tương dán. Bản thân hẳn là một kiện sẽ làm người cảm thấy tim đập ra tốc sự tình. Nhưng hiện tại quý chim nhỏ mãn đầu óc đều là kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Liền một tia khỉ tư đều không có, nơi này nơi nơi chất đầy thịt khối. Dày đặc mùi máu tươi huân đến người mấy dục buồn nôn. Liền khứu giác đều sắp tê mỏi, vạn hạnh chính là. Nữ vương ong tựa hồ không có ăn thịt thối thói quen. Ở nó xào huyệt cái đáy đồ ăn thoạt nhìn đều là vừa chết không lâu mới mẻ thức ăn chăn nuôi. Ít nhất không có quá rõ ràng mùi hôi thối, Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc hai người vẫn không nhúc. Nhích mà dán ở trên vách động. Cẩn thận quan sát đến cái này hố sâu bên trong tình huống, từ bọn họ hiện tại góc độ. Có thể tinh tường nhìn đến, này chỉ hải quỳ, bên trong, tổng cộng chia làm 3 tầng, nhất ngoại 1 tầng, chính là Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người hiện tại nơi. Từ một chỉnh vòng trường thượng trăm căn trường mắt kép móng vuốt bảo hộ. Thế nữ Vương Ong phân nhặt đồ ăn cũng tiến hành đầu uy, trừ bỏ long thịt toái khối ở ngoài. Quý Đông còn nhìn đến thịt sơn đôi có hai cụ nhân loại thi thể, bọn họ trên người đều ăn mặc màu lục. Đậm mê màu chế phục cùng cực kỳ phức tạp trang bị. Đúng là chín hào trạm điểm chính mình phái ra đặc khiển đội viên. Xem ra, những người này rất có thể ở tiến vào bảy hào trạm điểm không lâu liền đoàn diệt. Quý Đông nhìn trong. Đó một người trước ngực chỗ kia đã động lại biến thành màu đen miệng vết thương. Có chút tiếc nuối nghĩ đến, lúc này, vừa vặn có một con mang theo đảo câu móng vuốt xoay lại đây. Từ thịt trong núi, nhặt nổi lên tên kia đặc khiển đội viên thi thể. Chậm rãi đem nó đưa đến trung gian kia tầng thiển thạch trái cây lục ngưng keo phía trên. Lại ném đi xuống, những cái đó ngưng keo tính chất phi thường mềm mại. Chỉ cần có đồ vật dừng ở mặt trên, liền sẽ thực mau đem nó bao bọc lấy. Hoàn toàn cắn nuốt đến bên trong, tiếp theo, Quý Đông nhìn đến, thạch trái cây lục ngưng keo bắt đầu có tiết tấu mà một chương một lỏng. Tên kia đặc khiển đội viên thi thể thật giống như tiến vào tiêu hóa nói đồ ăn giống nhau. Thân thể một bên chậm rãi hướng chỗ sâu trong di động. Một bên bắt đầu hòa tan, chờ đến kia cổ thi thể một lần nữa di đến ngoại vòng thời điểm. Huyết nhục toàn đã hoàn toàn biến mất, dư lại. Cũng chỉ có một bộ hoàn chỉnh, trụi lùi xương cốt, còn có treo ở trên xương cốt một ít kim loại vật cùng thuộc gia chế phẩm mà thôi, lại kế tiếp. Tàn lưu tạp vật mặt ngoài bao trùm ngưng keo sẽ nhanh chóng cứng đờ. Dính vào nhau thành đoàn, lại từ mặt khác một ít móng vuốt đem chúng nó tất cả đều chồng chất lên. Đưa đến chỗ cao nào đó cố định xuất khẩu, cuối cùng từ áo bào trắng người từng nhóm dọn đi, nữ Vương Ong. Ở đằng kia đâu, tuy rằng đáy hồ ánh sáng bị đỉnh đầu lồng chim dường như cái nắp che hơn phân nửa. Bất quá Quý Đông thị lực trải qua hơn thứ cường hóa. Lúc này ly đến gần, lại cẩn thận tìm một trận, vẫn là thấy được nữ Vương Ong cụ thể vị trí, ở hải quỳ, ở giữa. Những cái đó đạm lục sắc dính keo trạng vật. Nổi lơ lửng một cái ước chừng 20 cm tả hữu viên cầu thứ đồ kia giống như là bao vây ở trong. Suốt thạch trái cây một cái bọt khí giống nhau, vững vàng đến treo ở giữa không trung, một bỏ ánh mặt trời từ nhà giam đỉnh chóp phóng ra tiến vào. Vừa lúc chiếu vào kia viên tròn trịa bọt khí thượng, bọt khí trung tâm vị trí. Có một con hình thể chừng 10 cm đại mã ong, dựa theo SCP hồ sơ ghi lại. Nữ Vương Ong cùng bình thường ong vỏ vẽ lớn nhất bất đồng ở chỗ. Nó dài quá một chương cực giống nhân loại nữ tính gương mặt, bất quá lúc này nó là nửa cuộn thân thể. Lấy Quý Đông bọn họ hiện tại khoảng cách cùng góc độ. Thật sự là thấy không rõ như vậy nho nhỏ một con ong vỏ vẽ đầu rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì ta. Đoán, những cái đó màu xanh nhạt dính keo. Hẳn là nữ Vương Ong tiêu hóa dịch, Quý Đông lẩm bẩm nói nhỏ. Xem ra ăn mòn tính rất mạnh a. Thi thể đi vào về sau, không vài phút liền dung thành một bộ khung xương, Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng mà ân một tiếng, Quý chim nhỏ thật sâu nhăn lại mày, hắn ở trong lòng bắt. Đầu tính toán có biện pháp nào không bắt được kia chỉ nữ Vương Ong, hiện tại. Nữ Vương Ong thân ở bọt khí khoảng cách dính keo tầng ngoài chỉ có không đến nửa thước thâm. Nếu là có thể tới cái xuất kỳ bất ý, nghĩ cách đi đến kia một đại đoàn ngưng keo đỉnh chóp. Lại duỗi tay đi vào, hẳn là tay không là có thể bắt lấy nó, chính là chỉ cần Quý Đông bọn họ vừa động. Tất nhiên sẽ kinh động quanh thân thượng trăm căn sắc bén móng vuốt hơn nữa. Hắn nhưng không nghĩ chính mình cánh tay bị tiêu hóa dịch dung đến chỉ còn mấy cây xương cốt. Lúc này, Quý Đông nghe được tai nghe truyền đến hai hạ khấu đánh thanh, vì cùng ở bên ngoài người bảo trì. Liên hệ. Quý chim nhỏ bọn họ lần thứ hai mở ra tùy thời tùy chỗ Internet hội nghị, vừa rồi kia hai hạ khấu. Đánh là đại can lão sư cho bọn hắn truyền đến tín hiệu. Ý tứ là hắn cùng Hải Điêu đã về tới dây cót Lamborghini thu dụng gian. Chuẩn bị khởi động xe, dây cót Lamborghini là một kiện SCP vật phẩm. tự nhiên có độc hữu dị thường thuộc tính, nó là một chiếc không cần bất luận cái gì nhiên liệu. Chỉ cần tay động thượng dây cót là có thể khởi động siêu cấp xe thể thao, tuy rằng nghe thực bảo vệ môi trường, nhưng trên thực tế, nó dây cót giấu ở sau xe dương chung, là một tả một hữu hai cái xoay tròn phương hướng hoàn toàn tương phản thật lớn đĩa quay, này hai cái. Đĩa quay mỗi một cái đều yêu cầu dùng ước chừng 120 cân đẩy mạnh lực lượng mới có thể chuyển động. Hơn nữa cần thiết lấy tương nghịch phương hướng đồng thời xoay tròn, mới có thể tác động bên trong những cái đó phức tạp tới rồi cực điểm bánh răng hệ thống, dây cót. Lamborghini có 3 cái đương vị, phân biệt là 100 km, 300 km cùng 500 km, chỉ không phải tốc độ, mà là thượng mãn dây cót về sau nên xe thể thao có thể chạy chặng đường số, muốn đạt tới thấp nhất. Hạn độ 100 km, đương vị, hai cái đĩa quay đều cần thiết chuyển mãn 90 vòng. Nếu là dựa theo nhân công tay động, 1 phút chuyển 6 vòng tới tính toán, muốn thượng mãn 90 vòng dây cót, ít nhất cũng đến tiêu tốn 15 phút, nhưng phàm là sức lực hơi kém người, thật đúng là làm không được cái này việc. Đúng rồi, người muốn tìm đồ vật ở nơi nào? Quý Đông thấp giọng hỏi bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc. Nhậm Tiệm Mặc môi dán ở Quý Đông trên vành tai, người dùng năng lượng đo khí nhìn xem, nương lưng yểm hộ. Quý Đông cúi đầu mở ra treo ở trên cổ đồng hồ quả quýt cái nắp, sau đó hắn giật mình mà nhìn đến. Mặt đồng hồ thượng, tam, space cùng chút, ba cái phân đoạn đều đã xảy ra thật lớn độ lệch, kia độ lệch biên độ thật sự quá lớn, tam căn kim đồng hồ trực tiếp từ nguyên bản không khắc độ tuyến chuyển động vượt qua 300 độ. Hơi kém liền phải bởi vì biên độ quá lớn mà vượt qua nhưng chắc phạm vi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, quý chim nhỏ tự hỏi đã đem 9 hào trạm điểm giao cho bọn hắn SCP hồ sơ bối đến thuộc lao. Nhưng hiện tại, chẳng sợ hắn như thế nào trải vuốt, đều không thể từ giữa tìm ra bất luận cái gì giống nhau SCP vật phẩm. Nó thuộc tính cùng sử dụng cùng thời gian, không gian cùng chân lý tương xứng. Không đúng. Quý chim nhỏ thực mau nhớ tới bị chính mình để sót một cái chi tiết, 7 hào trạm điểm tổng cộng thu dụng 29 loại SCP vật phẩm, mà 9 hào trạm điểm cung cấp hồ sơ danh lục lại chỉ có 28 kiện, trong đó đánh số 323 vật phẩm, liền tên đều không thể biểu hiện, liền càng đừng nói bất luận cái gì cụ thể thuyết minh, chẳng lẽ hiện tại dẫn phát năng lượng đo khí phát sinh độ lệch đồ vật chính là cái này không biết tên SCP-323 sao? Chính là, Quý Đông nghĩ đến đây, hơi hơi nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn Nhậm Tiệm Mặc. Chính là, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi rốt cuộc là như thế nào biết? Nơi này còn có như vậy một kiện đồ vật. Bất quá hiện tại không phải truy vấn thời điểm, hơn nữa Quý Đông phi thường rõ ràng. Cho dù là ở thế giới, bọn họ cũng thời khắc ở Đào Hoa Nguyên, giám thị dưới. Có chút lời nói, chẳng sợ Nhậm Tiệm Mặc muốn nói cho hắn, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Quý chim nhỏ tiểu biên độ mà dịch đi qua một chút, dính sát vào ở nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi trên người. Sau đó nương tắc kè hoa kẹo cao su màu sắc tự vệ yểm hộ, đem đồng hồ quả quýt truyền qua đi kia đồng thời dẫn phát rồi 3 loại thuộc tính năng lượng độ lệch. SCP vật phẩm khoảng cách bọn họ cũng không xa, ở đàng kia, Nhậm Tiệm Mặc rất nhỏ biên độ mà vung tay lên, chiều 20 mét có hơn kia đôi bị dính keo phun ra cặn một lóng tay. Nó liền ở bên trong. Hết chương.